Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 933, chương 944, Bành Trướng Cầu Đạo Ngọc. Thần, thần linh, thần linh. Thận trọng Shimojima Kiyomi lúc nói chuyện đều không nhịn được có chút gập ghềnh chắc trở lên. Nàng lại lấp một câu hỏi. Ngài cụ thể tục danh là thần đạo giáo bên trong nhưng là tuyên truyền có 800 vạn thần linh. Đơn thuần thần linh hai chữ quá không rõ ràng. Ai biết này chỉ đến cùng là điển tịch bên trong cái nào đại nhân vật. Không có tục danh, không có thần tên. Mizuno Sora lắc lắc đầu, trôi nổi đứng ở tổn hại rơi ngoài cửa sổ. Ta tức là trong thiên địa này duy nhất thần linh. Lặng im, thần linh Kami, trong phòng, trong ống nghe, hết thảy nghe nói như thế người đều lặng im không nói gì. Bọn họ trong lúc nhất thời không có tìm hiểu thấu đáo Mizuno trong giọng nói ý tứ. Tự xưng vì là thần linh, hơn nữa không có tục danh. Đây là ý gì? Chính mình là trong thiên địa duy nhất thần linh. Hơn nữa hắn cái kia quá đáng khuôn mặt trẻ tuổi. Nếu như một cái thanh niên bình thường như vậy lời thề son sắt nói mình là thần linh, chỉ có thể bị người cho rằng là Chunibyo phát tác. Người như vậy ở đảo quốc không phải số ít. Hơn nữa ở một cái nào đó nổi danh manga tác phẩm bên trong, không học hỏi có một cái vai nam chính cho là mình là tân thế giới Kami à. Hắn trạng thái đúng hay không không quá ổn định. Shimojima cảnh sát trưởng xin chú ý. Không muốn kích thích đến đối phương. Sở siêu tự nhiên vị trí khu Ota cũng ở gặp tai họa trong phạm vi, ngoại trừ chính đang bởi vì nước đọng sứt đầu mẻ chán phổ thông viên chức ở ngoài. Như Shijima như vậy đại nhân vật trái tim nắm chặt nghe Shimojima Kiyomi cùng Mizuno Sora đối thoại. Đối với Mizuno có thể biến hóa nguyên nhân, bọn họ đã khẩn cấp nghĩ ra nhiều giải thích. Nhưng bất kể là cái nào giải thích, đều không thể tự bào chữa đem toàn cầu dị biến cùng Mizuno liên lạc với đồng thời. Nói rõ ràng như thế, vẫn là không biết rõ sao. Mizuno hơi nhăn lông mày. Chính mình cũng đã không dự định ẩn giấu. Làm sao đảo quốc phương diện phản ứng vẫn là như vậy nhược. Ta cũng không là Mizuno. Cũng không phải Yuriwaka Daijin. Là thế gian thứ nhất đồng thời cũng là duy nhất thần linh. Màu tím Dragon tuy rằng không có phát động bất kỳ hiệu quả nào. Nhưng chỉ là bị nhìn chằm chằm cũng đã cho Shimojima Kiyomi mang đến vô cùng tận áp lực. Nàng từ trước đến giờ từ không hối hận, lòng kiên định hiện tại cũng có một chút hối hận. Hối hận chính mình lúc đó hay là không nên đối với Mizuno thân phận cha cái cháy nhà ra mặt chuột. Biết mà còn giả hồ đồ cũng không có cái gì không được. Chí ít không cần đối mặt này tựa hồ sẽ rất khủng bố chân tướng. Chỉ là cảnh sát trưởng chức vị, cũng không đầy đủ gánh chịu phần này áp lực a. Tất cả sức mạnh to lớn quy về ta, cũng bắt nguồn từ ta. Mizuno lơ lửng giữa không trung, mũi chân hướng phía dưới. Phía sau còn có màu đen cầu đạo ngọc. Ngài có thể nói lại sáng tỏ điểm sao? Mizuno lắc lắc đầu, cũng không chuẩn bị sẽ ở trong lời nói làm ra cái gì giải thích quá nhiều. Trong lời nói giải thích chung quy là không như thực tế động tác. Hắn chỉ là giơ tay lên trường, một viên màu đen cầu đạo ngọc ở lòng bàn tay của hắn xuất hiện. Đón lấy cấp tốc lớn lên, chỉ mấy giây liền từ điểm điểm dâu đã biến thành bàn tay giống như to nhỏ. Hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng bên trong. Shimojima Kiyomi không rõ ràng này cầu đạo ngọc đến cùng có thế nào cụ thể sức mạnh kinh khủng. Nhưng hơi hơi suy nghĩ một chút liền có thể đoán được ẩn chứa trong đó có cái gì. Xì, cầu đạo ngọc bành trướng đến so với người thể còn cao lớn hơn. Lúc này cầu đạo ngọc đã như là khí cầu như thế bồng bềnh lên. Hơn nữa này bành trướng quá trình vẫn không có đình chỉ. Chỉ cần Mizuno nghĩ cầu đạo ngọc có thể bành trướng đến so với Tokyo càng to lớn hơn. thậm chí thôn phệ mất toàn bộ thế giới cũng không phải chuyện không thể nào. Bay lên trên đi thôi. Cầu đạo ngọc biên giới lao qua mái nhà mặt tường, như là một khối tồn tại với 3D cao su. Cục gôm, chùi, trực tiếp đem tiếp xúc được mặt tường quy về hư vô. Bán kính 1 km, một viên đường kính 2 cm màu đen viên cầu ở tỉnh Saitama trên không xuất hiện. Nó chính là liền thái dương bắn xuống ánh sáng đều nuốt vào. Cầu đạo ngọc như cũ có thể cuồn cuộn không ngừng bành trướng xuống. Chỉ là cân nhắc đến vật này khủng bố, Mizuno thoáng ức chế lại nó bành trướng tốc độ. Không phải vậy toàn bộ Kawaguchi thị mấy trăm ngàn người đều sẽ bị cầu đạo ngọc thôn phệ. Mà 2 cm nghe tới không nhiều lắm, nhưng từ Kokyo cửa chính đến Akihabara cũng có điều là 2 cm mà thôi. Này một viên màu đen viên cầu bao trùm diện tích bên trong. Cư trú vượt qua chí ít 10 vạn nhân khẩu. Ngươi muốn làm gì? Shimojima Kiyomi ánh mắt run rẩy nhìn bành trướng cầu đạo ngọc. Nhìn Shimojima Kiyomi một chút, Mizuno đem bành trướng cầu đạo ngọc đẩy lên giữa bầu trời. Hô, nhẹ nhàng to lớn khí cầu. Bên trong nhồi vào màu đen phá hoại dục vọng mộng. Bành trướng cầu đạo ngọc là chân trời bỗng nhiên xuất hiện phù du cự thú. Vừa giống như là ở nhân loại quân sự trong lịch sử phù dung chớm nở to lớn tàu bay. Nó từ tỉnh Saitama cất cánh, chậm rãi hướng về Tokyo nội thành mà đi. Tất cả mọi người mặc kệ nhất không ngẩng đầu lên đều có thể nhận biết được sự tồn tại của nó. Dù sao chỉ cần là cầu đạo ngọc bay qua địa phương trên đất liền sẽ không có ánh sáng. Liền tia sáng đều bị nó thôn phệ mất. Thế giới rơi vào chân chính trong bóng tối. Liền ánh trăng đều sẽ không lộ ra đầu vì là đêm đen tung xuống nửa điểm ánh sáng. Hô, gió từ cầu đạo ngọc trên người xẹt qua. Thúc đẩy quái vật khổng lồ về phía trước mà đi. Một cả tòa màu đen pháo đài trên không trung cấu trúc đi tới. Tỉnh Saitama, khu vực Kita, Arakawa khu, nó nơi đổi không sợ hãi lưu loát tản bộ. Ở Tokyo bất kỳ góc tối ngẩng đầu đều có thể thoáng nhìn bóng người của nó. Ta liền nói muốn sớm một chút đánh giết hắn. Thủ tướng biệt thự bên trong quan tham mưu một lần nữa tinh thần tỉnh táo. Hắn đỏ lên sắc mặt Kurenai, đỏ, càng thêm Kurenai, đỏ. Vào lúc này đại gia quan tâm chính là cầu đạo ngọc bản thân đến cùng có cái gì địa phương đáng sợ. Sự chú ý của hắn nhưng phóng tới chuyện lúc trước. Lần này xong, này chỉ sợ là so với cuối cùng binh khí còn kinh khủng hơn đồ vật. Nếu như nó ở đều tâm khu làm nổ, chúng ta quốc gia này đều sẽ không tồn tại. Chiyoda khu, người bình thường, quan chức, Kokyo bên trong thành viên hoàng thất. Ngẩng đầu nhìn cầu đạo ngọc, tất cả mọi người vào thời khắc này thân phận nhất trí đều chỉ là không có năng lực tự vệ run rế. Cái gì chức quan thân phận công danh lợi lộc đều là như thế buồn cười. Người vô gia cư cùng thiên hoàng cũng không hề khác gì nhau. Thái thượng hoàng đại nhân, Minato khu chi công viên, tháp Tokyo, dựng thành nửa cái nhiều thế kỷ tháp Tokyo là Tokyo thứ nhất tọa độ. Coi như là người đến sau trời quang tháp cũng không có thể làm được người đến sau cư lên. Xung quanh một phiếu kiến trúc bên trong không có ai so với tháp Tokyo càng có thể chạm được bầu. Trời, cũng không có ai càng có thể chạm được không trung màu đen viên cầu. Nó muốn va vào tháp Tokyo. Chạy mau a, tháp Tokyo muốn ngã xuống. Là hắc cầu muốn nổ tung. Chậm rãi phi hành cầu đạo ngọc rốt cục vẫn là va vào tháp Tokyo nhọn bộ. Hết thảy nhìn thấy người ngoại trừ chạy trốn ở ngoài chính là âm thanh kinh sợ rít gào. Chỉ cần số rất ít không sợ chết hoặc là nghĩ trước khi chết cũng muốn chứng kiến một phen đại sự. Người kiên trì dùng di động ghi chép, nhưng theo dự đoán hỏa tinh đụng địa cầu giống như kinh bạo tình cảnh chưa từng xuất hiện. Cầu đạo ngọc chỉ là cùng tháp Tokyo hôn môi cùng nhau. Trắng đỏ phối màu tháp Tokyo như tuyết trắng gặp phải diễm dương.